Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79 thừa nhận. Tiểu cô nương, cùng chúng ta xuống xe đi, ngồi ở phía trước hai cảnh sát đầu tiên xuống xe. Tùy theo đi vào Cấp Nhan Bạch mở ra ghế sau môn. Ôn Thanh mở miệng, tựa hồ là sợ hãi cái này tiểu loli, cảm ơn hai vị thúc thúc. Nhan Bạch từ trên ghế sau đứng dậy, đi ra trực tiếp nhẹ nhàng một nhảy, dừng ở trên mặt đất, tùy theo phi thường có lễ quay đầu lại đối với hai người nói lời cảm tạ. Đôi mắt cong cong, rất là đáng yêu, tùy theo ánh mắt mang theo vài tia tò mò nhìn trước mặt cao lớn trang nghiêm vật kiến trúc. Cục cảnh sát, vậy cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đừng sợ, thúc thúc nhóm đều là cảnh sát, chỉ biết chảo người xấu. Sẽ bảo vệ tốt người, hay cảnh sát tựa hồ vẫn là sợ Nhan Bạch sẽ bất an. Cố ý phụ gia thượng những lời này, ân. Hai vị thúc thúc, chúng ta đi thôi. Nhan Bạch tựa hồ thật sự bị giảm bớt khẩn trương cảm xúc. Trên mặt tươi cười càng vì sán lạn vài phần. Khóe miệng giơ lên, hướng về phía hai cảnh sát gật đầu, chỉ chào người xấu. Bảo vệ tốt người a, chính là nàng tựa hồ cũng không phải người tốt đâu. Hai cảnh sát chỉ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mang theo Nhan Bạch đi vào cục cảnh sát. Bên trong tới tới lui lui đều là ăn mặc chế phục cảnh sát. Đối với này hai cảnh sát gật đầu. Sau đó sôi nổi ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người, nói như thế nào đâu. Nàng thật sự cùng cái này cục cảnh sát phi thường không khỏe. Cục cảnh sát chung, hoặc là các loại phạm tội phạm nhân. Hoặc là chính là bọn họ này đó mai một phạm tội cảnh sát. Mà Nhan Bạch thấy thế nào cũng không có khả năng là phạm tội phạm nhân. Chẳng lẽ là lạc đường thiếu nữ? Nhan Bạch đối với này đó nghi hoặc ánh mắt làm như không thấy. Đi theo hai cảnh sát đi hướng một phòng. Bên trong rất đơn giản một chương ngạnh phản. Mặt trên phô sợi bông. Phòng bốn cái góc đều có theo dõi. Trên giường có người ảnh. Đúng là cái kia học trưởng. Tựa hồ bởi vì đã chịu kích thích khá lớn. Cả người cuộn tròn ở trên giường. Đường Nhan Bạch đi theo cảnh sát tiến vào phòng nội kia một khắc. Hắn thân mình run rẩy, các ngươi. Các ngươi vì cái gì muốn mang nàng tới chỗ này? Ta nói. Nàng muốn giết ta. Nàng muốn giết ta a. Về phía sau thối lui. Tận lực cùng Nhan Bạch bảo trì khoảng cách nhất định sao? Tuy rằng Nhan Bạch xem ra chỉ là một cái thân thể suy nhược tiểu loli. Biểu hiện như vậy, không thể không nói. Làm người cảm thấy quỷ dị vạn phần, không cần kích động. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Chúng ta chỉ là tưởng điều tra rõ ràng. Hai cảnh sát trấn an cái này học trưởng, tùy theo lại nhìn. Về phía Nhan Bạch, nguyên bản là muốn hỏi Nhan Bạch. Hiện tại tới rồi nơi này có thể nói đi. Nhưng thấy Nhan Bạch giờ phút này trên mặt biểu tình, lại đều là hơi hơi sửng sốt. Nhan Bạch ở nhìn thấy cái này học trưởng lúc sau, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, tùy theo cắn chặt môi dưới. Trong mắt hiện lên tựa hoảng sợ tựa quyết tâm cảm xúc. Cuối cùng như là cố lấy dũng khí giống nhau. Đối với hai cảnh sát mở miệng, ta sẽ đem ta biết đến nói cho các ngươi. Hai vị cảnh sát thúc thúc. Các ngươi sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Mang theo không xác định giống nhau dò hỏi. Thanh âm mềm mại, đầu gục xuống, đương nhiên sẽ. Chỉ cần ngươi nói chính là lời nói thật. Hai người gật đầu, ngay sau đó Nhan Bạch đôi mắt hiện lên. Ánh sáng, chậm rãi mở miệng, hắn trên cổ miệng vết thương là ta hoa. Ta tùy tay nhặt lên ven đường cục đá hoa, hai cảnh sát hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ nói. Như vậy, bực này với thừa nhận chính mình động thủ đối này tạo thành cố ý thương tổn tiểu cô nương. Ngươi vì cái gì muốn động thủ hoa thương hắn? Hết chương.